Đánh cắp trái tim, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có một cái thì làm sao uống rượu giao bôi? Y Tiêu vô thức nói ra tâm tư đặt hết vào cái chén dạ quang nhỏ. Tổ truyền, xác thực là nói quá sự thật nhưng bảo đó là vật bảo gia truyền cũng không phải giả. Bảo bối của ba có cả trăm ngàn cái, song ông chỉ chung thủy với một món này nên có thể thấy được nó có giá trị rất đặc biệt. Y Tiêu cẩn thận vuốt ve chén xanh sẫm trước mắt mà nghĩ đến ba mẹ, nhất thời quên bén luôn chuyện uống rượu giao bôi lên chín tầng mây. Tư Vi thấy oát con đảo mắt liền biết ý định muốn làm gì, không hổ danh là con sâu trong bụng Y Tiêu, cô lập tức đoạt lấy chén dạ quang đưa tới trước mặt Sở Toàn. Em dâu Tiêu ngây thơ chẳng biết gì nhưng em thì khác, chắc không cần chị dạy cách uống giao bôi đâu ha. Làm không được thì làm lại, lông mày nhướn lên, cạch, đem chén rượu đặt lên bàn, tư thế như muốn nói. Làm sao cho được thì làm, Sở Toàn nhìn rượu trong chén rồi lại tiếp tục nghiêng mắt lén dò xét gương mặt đờ đẫn của Y Tiêu, sau đó thầm thở dài. Cô đã tạo nghiệt gì mà đụng phải đôi nhân tình họ Hạng này cơ chứ, ai bảo mình coi trọng cô gái ngốc nghếch kia làm chi. Sở Toàn nhắm mắt lại rồi mở to ra, rất có khí chất. Tráng sĩ một đi không trở lại, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, cô nâng gương mặt mơ ngủ xinh đẹp của người yêu lên, bốn cánh môi không hẹn mà gặp tự nhiên dán lấy, ma sát để dòng nước từ miệng mình chảy vào môi thơm khác. Lúc này Y Tiêu mới giật mình tỉnh mộng, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc, lửa nóng tức thời từ bên tai đốt tới trên trán. Madam Tạ thừa biết tình nhân của mình có da mặt rất mỏng, lập tức chuyển đầu che đi. Chiếc lồng đèn đỏ kia ngăn trở tầm mắt của hai bà tám bên cạnh. Cái hôn này hôn đến thiên hoang địa lão, thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Hai người đối diện dựng thẳng tóc sững sờ, ngay cả mắt cũng quên nháy, trong khi hai đứa hoắt kia thâm tình ôm hôn khó tách rời. Làm gì có ai dám không hài lòng với kiểu uống rượu giao bôi kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, chỉ có người nào đó mân mê miệng bày ra vẻ mặt mẹ kế mà thôi. Chứng kiến vợ chồng trẻ ân ái ngọt ngào, không coi ai ra gì, Tư Vi sực nhớ tới đêm tân hôn của mình rồi mang ra so sánh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Cô ai oán liếc nhìn Tư Hàm đang ngồi lân cận, tay không ngừng vặn vặt áo, chẳng khác gì dáng vẻ cô vợ bé của Y Tiêu, hận không thể nhét chiếc khăn tay nhỏ trong miệng mà cắn xé. Hừ, Hạng Tư Hàm, chị không yêu em. Nói xong liền tức giận quẳng đũa xuống rồi chạy lon ton lên lầu, đôi uyên ương đang trầm mê trong môi thơm cuối cùng cũng bị động tĩnh này quấy nhiễu, dập tắt lửa tình. Tư Hàm, chị đã làm gì? Tại sao A Vi lại nói chị không yêu chị ấy? Kích thì y hát chưa tiêu, sắc mặt của Y Tiêu hiện giờ đẹp tựa hoa đào, đôi môi cũng có chút sưng đỏ. Tư Hàm thấy thế cũng không lấy làm kinh ngạc, nhíu lông mày nhún vai bất đắc dĩ nói. Chị chẳng hề làm gì, do chẳng hề làm gì nên mới chọc giận vợ nhà mình đấy. Y Tiêu và Sở Toàn thấy đôi vợ già giận dỗi, muốn giúp đỡ nhưng lại không thể xen tay vào, mâu thuẫn nội bộ của nhân dân phải do bản thân nhân dân tự giải quyết, ở lâu bất tiện nên đành vội vàng cáo từ. Tư Hàm tiễn khách xong, nhìn chén bát bừa bộn trên bàn rồi lại dương mắt nhìn lầu hai, sau đó sâu kín thở dài một tiếng lết chân lên lầu. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, lời tổ tông lưu truyền là chữ châu chữ ngọc, là chân lý A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hàm vặn nắm tay cửa phòng ngủ, quả nhiên bị oát con khóa trái. A Vi, rốt cuộc là em đang tức giận cái gì? Coi như chị có tội đi nữa thì em cũng nên cho bản án, phải không? Đi đi đi, tự kiểm điểm bản thân đi. Nếu nghĩ mãi không ra thì đêm nay, à không, cả kỳ lễ này đừng hòng vào phòng đụng chạm được em. Tư Hàm nghe xong liền tranh thủ gõ cửa thêm lần nữa. A Vi, mở cửa ra trước đi rồi bình tâm nói chuyện với chị. Không ra, chị cút đi, Hạng tiểu thư tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải Tư Hàm không thể mở cánh cửa này, ngay cả cửa lớn của Bộ Quốc phòng cũng không làm khó được cô nữa là. Nếu mà cô nhất quyết xông vào, đoán không chừng vị bên trong sẽ bày ra tiết mục. Một khóc hai nháo, ba ăn vạ, lỡ đâu thời hạn thi hành án từ một tuần lên đến một tháng hoặc là một năm. Chẳng phải là đòi mạng của cô sao? Đừng thấy Tư Hàm cường thế như nữ vương mà lầm to, dù gì người ta cũng do gia đình họ Y nuôi nấng từ bé, bản chất sợ vợ cũng thuộc loại thâm căn cố đế. Vợ kêu cút thì cô thật sự bỏ đi xuống lầu, ngồi trước nồi lẩu đang sôi ùn ùn, bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Mỹ nhân một tay chống cằm, một tay cầm chén dạ quang hồi tưởng lại chuyện quá khứ, lặp đi lặp lại suy nghĩ về chuyện uống rượu giao bôi và lời nói vô cớ của Tư Vi. Cô bỗng nhiên nhìn dạ quang bôi trong tay, lập tức hiểu ra, nảy sinh ý hay, lộ nụ cười giảo hoạt. Trong lòng có chuyện vui nên vẻ u sầu trên mặt cũng tan theo mây khói, cô dọn dẹp xong bàn ăn, sửa sang đồ đạc rồi vui vẻ tắm rửa thơm tho trắng sáng, cô biết con oắt Tư Vi háo sắc kia nhất định sẽ dính chiêu này. Sau đó, cô lấy một chai rượu vua năm 82 trong tủ ra cầm chén Dạ Quang, vội vã chạy lên lầu. A Vi, không xong rồi, chén Dạ Quang mất rồi, em có giấu nó không? Lần này Tư Hàm không nhã nhặn gõ cửa như vừa rồi mà đập cửa ầm ầm như đánh trống trận. Tư Vi đang mơ màng trên giường, trong thoáng chốc nghe được bảo vật gia truyền biến mất liền lập tức xoay người xuống giường, không kịp mang dép đã vội vàng chạy chân đất tới trước cửa. Nhất định là con nhỏ Y Thiêu chết tiệt kia, dám mượn gió bẻ măng dưới mi mắt của bà, để coi bà lột da ra như thế nào. Lời còn chưa dứt cửa vừa mở đã thấy Tư Hàm dịu dàng mỉm cười nhìn mình, tay trái cầm chén Dạ Quang, tay phải cầm chai vua rượu. Tư Vi biết bản thân bị lừa, muốn đóng cửa đã chậm một bước, tên kia đã chèn thân thể vào cửa, hai người giằng co một lúc, Tư Vi tức giận mắng. Khốn kiếp, chị gạt em, cục cưng à, là chính em mở cửa cho chị mà. Tư Hàm vừa nói chuyện vừa thừa cơ tiến vào khe cửa, vòng hai tay lên cổ người nọ cười quyến rũ. Đừng nóng giận, chị đến để nhận tội cùng em đây. Tư Hàm hớn hở trừng mắt nhìn, mỹ nhân đi tắm vốn là một sự cám dỗ khó cưỡng, hơn nữa người ta còn mặc váy ngủ viền ren trong suốt. Tư Vi lúc này suýt nữa buông thả quỳ gối dưới làn váy ren, miệng cũng mất khí thế, lắp bắp nói. Chị có tội gì, mà lại muốn chịu đòn nhận tội, làm phu quân tức giận, là thiếp sai. Tư Hàm kéo cổ Tư Vi từng bước ép sát, nhưng do chiều cao thấp hơn nên tư thế này có chút phí sức, cũng may hai người rất nhanh liền ngã vào trên giường. Tư Hàm ngồi quỳ hai chân ở trên người Tư Vi, hai mắt ngưng thần tựa hồ lóe sáng. Chị muốn làm gì? Trông thấy đường cong như ẩn như hiện, Tư Vi không có cốt khí nuốt nước miếng ừng ực, hai tay mất kiên nhẫn tiến vào dưới váy sờ mó bờ mông trắng nõn. Muốn thỉnh tội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hàm xem thường phản ứng của đối phương, lặng lẽ giật nắp bình rồi đổ vào chén Dạ Quang, mị nhãn như tơ, nheo mắt nhìn người kia hô hấp dồn dập. Phu quân này, chị vừa nhớ đến đêm tân hôn của chúng mình, lúc đầu chị đây quá kín đáo giữ kẽ, đúng không? Không để người nọ trả lời, cô liền đặt bình rượu qua một bên, sau đó bưng chén rượu đưa đến trước mặt Tư Vi, mũi đối mũi, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo, chiếc cổ nhỏ dài, đến khi năm ngón tay lần mò đến ngực mềm mại mới tiếp tục nói. Vậy nên tiếp đây xin bồi tội. Lời vừa dứt cô liền ngậm rượu vào miệng, nhắm mắt lại tìm môi thơm người yêu, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng, hỗn hợp chất lỏng màu đỏ chứa nước bọt chảy ra cùng chiếc lưỡi nghịch ngợm nghênh đón. Không nhớ rốt cuộc là ai câu dẫn ai, cuối cùng hai người cuốn lấy nhau tranh giành hô hấp, xâm nhập lãnh địa tùy ý cướp đoạt, hợp tấu một màn đốt. Gờ yêu ta ết, đánh, cướp của quỷ tử khi vào thôn, lần này đã hài lòng chưa? Tư Hàm thoáng ngẩng đầu ngắm nhìn người đang mê ly dưới thân, một chút vết đỏ nhàn nhạt thấm ra khỏi khóe miệng quyến rũ không nói nên lời. Chị bắt trước em dâu đây mà, không có ý tưởng mới nên không tính là gì hết. Tư Vi thở dốc chỉ một chén đã say đến chết choáng, nhưng không phải say rượu mà là say người. Không tính, vậy chúng ta chơi chút trò tươi mới. Nụ cười gian tà bên môi thoáng qua liền biến mất, Tư Hàm đặt ngón trỏ lên môi người yêu rồi chậm rãi rời xuống, lướt qua chiếc cằm trơn bóng, tự yết hầu nhỏ bé tràn xuống bên hông. Để tiếp đây cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo dây lưng cho phu quân. Chỉ trong chớp mắt Tư Vi đã cảm thấy bên hông mát lạnh, hóa ra thắt lưng của áo choàng tắm đã bị nới lỏng lộ ra thân thể hồng hào mềm mại. Người kia đưa mắt nhìn từ đồi núi đến đồng bằng rồi dừng lại tại rừng cây thần bí. Qua hồi lâu mới lưu luyến thu hồi tầm mắt tham lam. Phu quân, vừa rồi chén thứ nhất là bồi tội, bây giờ chị mời em một chén nữa. Tư Hàm lại tiếp tục rót thêm một chén, bất quá lần này cô không hề uống cạn mà chỉ giơ cao tay lên rồi lật úp xuống. Lúc Tư Vi ý thức được đối phương muốn làm gì thì rượu đỏ đã được vẩy đầy lên mặt khiến cô vội vàng nhắm mắt lại. Cảm giác chất lỏng sền sệt từ hai gò má chảy đến lỗ tai, miệng cổ ót cuối cùng đổ hết lên giường. Trên mặt ngứa ngáy khó chịu, Tư Vi theo bản năng muốn vùng vẫy cho vơi đi, nhưng cô nào biết có người nhanh hơn một bước, người kia một tay luồn vào tóc, một tay khác cắt gao nắm vuốt cằm khiến cô không thể động đậy. Chị đang kính phu quân mà, không được cự tuyệt nha. Hơi thở nóng bỏng phả trên mặt, bên tai vang vọng lời thỏ thẻ mê hoặc lòng người, tất cả lý trí lập tức sụp đổ, hai tay theo du xê vọ y gờ trượt vào làn váy tựa như diều gặp gió leo thẳng đến ngọn núi cao vút. Bất kỳ hành động nào của tình nhân lúc này đều là động tác tinh tế kích thị y hát dẫn nổ, Tư Hàm cũng không khách khí nữa, cô cúi người mút theo chất lỏng màu đỏ, đến nơi ửng đỏ uống cạn một hơi, sau đó cô lại rót thêm một chén, ba phen mấy bận hại người bức bối nên cô dứt khoát đổ hơn nửa bình rượu xuống. Chất lỏng lạnh buốt chảy xuôi theo con đường nữ tính đặc thù, lại phảng phất bị một đôi tay khác dịu dàng vuốt ve đến giữa bụng, dòng nước ấm đầy dụ hoặc như vậy làm Tư Vi không thể không thức vũ khí đầu hàng, tay đang nhào nặn dừng lại, người cong lên, giao quyền chủ động, díu dít nỉ non. Hàm, cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn, tình nhân cầu hoan tựa như tín hiệu nạp đạn lên nòng. Từ Hàm nghe xong liền không còn lề mề nữa, cô hạ thân ngậm lấy viên ngọc huyết hồng vào miệng, gặm cắn, xé rách lực đạo không nhẹ không nặng, lại vừa đúng, chỉ sợ người dưới thân chịu không được, hai chân tập trung quấn quanh eo đối phương hệt như đôi rắn giao hoan tiếp hợp. Không khí trong phòng vốn lạnh cộng thêm tiếng dây dỉ vang tận mây xanh khiến nhiệt độ tăng vọt, hôn hít đã không còn thỏa mãn được hai người lúc này. Từ Hàm ngồi dậy cởi váy ren ra, sau đó cúi người quỳ xuống phía dưới giường, khẩn trương nâng hai chân người yêu lên. Đừng ngừng lại, trọng lượng trên người bỗng nhiên biến mất, Tư Vi mê loạn ngửa mặt hốt hoảng nhìn bốn phía. Đừng sợ chị đây, nữ vương cao quý phủ phục dưới thân người yêu, cam nguyện làm thần dưới váy mình thì còn gì phải sợ. Tư Vi nằm trở lại trên giường, cảm giác hai chân bị mở ra mới an tâm đưa tay che mắt chuẩn bị nghênh đón thời khắc lên đỉnh. Từ khi Y Tiêu cùng Sở Toàn uống rượu giao bôi, có thể nói là cùng trải qua phong sinh thủy khởi, tiêu diêu tự tại. Sở Toàn nghỉ bệnh chưa hết phép, về sau còn có mấy ngày nhàn rỗi, cả hai thừa dịp trải nghiệm chuyện của tình nhân. Đại khái là đã thấy nhiều trong phim tình cảm, Y Tiêu la hét đòi Sở Toàn cùng chạy xe đạp đôi quanh hồ, đây vốn là yêu cầu rất đơn giản nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cảnh sát tạ giỏi chạy mô tô, biết lái du thuyền kia từ chối, khiến nguyện vọng đạp xe đạp của cô rơi vào bi kịch. Tạ tỷ tỷ, sao chị có thể không biết chạy xe đạp được? Chị nói có mất mặt hay không? Y Tiêu giữ đầu xe chân dẫm lên bàn đạp, mặt ngây thơ. Không phải trong phim cảnh sát đều nói là xe của anh đã bị trưng dụng. Rồi sau đó đạp xe đạp đuổi bắt cướp sao? Đó toàn là gạt người. Sở Toàn nhàn nhã ôm cánh tay sau lưng, mặt dám thúi xem Y Tiêu đạp xe, cũng không mảy may nghĩ không biết chạy xe đạp là một điều mất mặt. Qua hết cơn nghiện đạp xe đạp đôi, Y Tiêu lại nghĩ đến chụp ảnh lấy liền. Thú vị lắm nha, chị chỉ cần đứng trước máy pô dáng, sau đó chúng ta đem ảnh chụp dán vào ví của mình. Không đi, đó là đồ của trẻ con mà. Tạ tỷ tỷ tỷ tỷ tốt, đi mà đi nha. Y Tiêu ôm cánh tay Sở Toàn lắc lắc, nước mắt rưng rưng nhìn máy chụp ảnh, vểnh miệng nhỏ, bộ dáng rất là đáng thương. Được rồi, sợ em luôn, tiểu tổ tông. Sở Toàn cố mà làm đi theo Y Tiêu đứng sau chiếc màn đen, nào có thể đoán được hai người phụ nữ chơi đến quên cả trời đất, chụp 3-4 bộ ảnh cũng không có cảm thấy đủ. Y Tiêu bày yêu nhã, Sở Toàn đoan trang, Y Tiêu phong tao, Sở Toàn gợi cảm, Y Tiêu bày đáng yêu, Sở Toàn hoạt bát, hai người cùng xem ảnh chụp không khỏi cảm thán. Chúng ta quả nhiên là một cặp trời sinh. Cách chương.